Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 394, chương 394 được tiện nghi còn khoe mẽ canh thứ nhất. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, đi vào The Toecom, Dương Dương phát hiện, tất cả mọi người nhìn về phía mình ánh mắt đều là. Cái này khiến hắn cũng không khỏi có chút đắng cười, cảm thấy bất đắc dĩ. Quá khứ một đoạn thời gian, truyền thông truyền đi qua hung, xôn xao, làm đến giống như hắn đã nâng lên cùng Real Madrid ký tên hợp đồng. Cho nên hiện tại, vừa nghe nói Florentino xuống đài, tất cả đều dùng loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Bọn hắn cũng không phải tại cười trên nỗi đau của người khác, mà là tại quan tâm ngươi. Winston Bogart cười nói, sáng sớm hôm nay, tối thiểu nhất có 5 người cùng ta hiểu rõ tình huống của ngươi. Mà ta đều nói cho bọn hắn, ngươi cùng Real Madrid không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng rất nhiều người đều vẫn là không tin, bởi vì bọn hắn đều bị truyền thông cho tẩy não. Đây là một kiện rất bình thường không thể làm gì. Sự tình, sinh hoạt tại một cái thông tin bạo tạc thời đại. Nhưng trên thực tế cái này cũng không có mang đến trăm hoa đua nở hiệu quả. Ngược lại để càng nhiều người mê thất tại phức tạp thông tin lưu bên trong. Căn bản khó mà phân biệt chuyện thật giả. Không chỉ có Hà Lan trong nước như thế, châu Âu giới bóng đá cũng là như thế, toàn thế giới đều như thế. Bất quá, thẳng thắn nói, ngươi có hay không tương đối muốn đi đội bóng? Winston Bogart bát quái mà hỏi thăm. Dương Dương lắc đầu, không có, làm sao có thể không có? Winston Bogart không tin, thật là không có. Dương Dương cười khổ, ta cũng không có đặc biệt thích đội bóng. Thần tượng của ta là Van Basten cùng Ronaldo. Cho nên, tương đối mà nói, ta đối Ajax, Inter Milan cùng Real Madrid ấn tượng sẽ càng tốt hơn một chút. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta liền muốn đi còn lại hai chi đội bóng. Không phải sao? Tình cảm là một chuyện, chức nghiệp kiếp sống phát triển là một chuyện khác. Nói nhập làm một cũng không phải hiện tượng tốt. Dương Dương lý trí nói. Winston Bogart gật đầu, quả thật là như thế. Đừng nhìn rất nhiều cầu thủ chuyển nhượng đến nào đó đội bóng về sau. Đối fan bóng đá nói, mình từ nhỏ đến lớn chính là chi này đội bóng fan bóng đá. Hiện tại rốt cục đã được như nguyện loại hình, nghe một chút là được rồi. Cuối cùng đều là chút lời khách sáo. Khỏi cần phải nói, liền nói Real Madrid. Những năm này thích Real Madrid fan bóng đá có nhiều lắm không? Rất nhiều cầu thủ đều trông mong muốn đi Galactico đá bóng. Còn luôn miệng nói, mình là Real Madrid fan bóng đá à. Nhưng nếu là chi này đội bóng từ giờ trở đi, dưới đường đi trượt, biến thành La Liga trung hạ du đội bóng. Vậy bây giờ hô hào là Real Madrid fan bóng đá. Suốt đời nguyện vọng chính là vì Real Madrid đá bóng ngôi sao bóng đá nhóm. Có mấy cái nguyện ý đi trọng trấn Real Madrid? Đáp án là không có, cũng không phải nói bọn hắn đối Real Madrid tình cảm là giả. Cũng không phải nói bọn hắn không phải Real Madrid fan bóng đá, mà là bởi vì người đều là thường đi chỗ cao. Ai nguyện ý vì một chút tình cảm mà hy sinh hết nghề nghiệp của mình kiếp sống? Thậm chí cực đoan điểm nói, giống Raul, Mandini dạng này câu lạc bộ truyền kỳ, sở dĩ không có rời đội, nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ, bọn hắn vị trí đội bóng bản thân liền là đứng đầu nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nếu như bọn hắn đội bóng không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ, bọn hắn cũng rất khó ngăn cản được trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng dụ hoặc. Đương nhiên, giống Raul cùng Mandini dạng này cầu thủ, đạo đức nghề nghiệp cùng độ trung thành tuyệt đối là làm cho người kính nể. Trước kia chỉ là fan bóng đá thời điểm, Dương Dương đối chức nghiệp bóng đá hiểu rõ không sâu. Nhưng 2-3 năm qua, tại Ajax thường thấy người đến người đi, hiểu rõ rất nhiều. Lĩnh ngộ cũng càng thêm khắc sâu. rất nhiều thứ tự nhiên cũng liền nhìn càng thêm mở. Có đôi khi, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đã là kết cục tốt nhất. Tại Bernabeu chi chiến cuối tuần, Eredivisie nghênh đón 26 vòng. Ajax sân khách khiêu chiến mới được thăng cấp Heraclius Luis, dương dương đại biểu Ajax ra sân từ đầu. Mà đội bóng tại phút thứ 23 lúc, từ Schneider trợ công Charles Tier dẫn bóng, vì Ajax thủ kéo ghi chép. Sau đó, Heraclius Luis tổ chức lên phòng thủ nghiêm mật, ý đồ ngăn cản Ajax thừa thắng xông lên. Nhưng Dương Dương rất mau tìm đến Heraclius Luis phòng thủ lỗ thủng. Đồng thời tại phút thứ 36, tiếp vào Yaya Touré trợ công, vùng cấm địa bên trong đoạt điểm phá cánh cửa đạt được. Đánh vào người bản mùa giải thứ 31 hạt thi đấu vòng tròn nhập cầu. Cái này một hạt dẫn bóng để Dương Dương đuổi ngang trước mùa giải dẫn bóng ghi chép. Mà thi đấu vòng tròn còn thừa lại 8 trận. Dương Dương hoàn toàn còn có thể sáng tạo ra càng nhiều dẫn bóng. Nhất là lấy Ajax bản mùa giải như nước thủy triều dẫn bóng tình thế. Càng là làm người đối Dương Dương tràn đầy chờ mong. Loại tình huống này rất giống trước mùa giải Feyenoord cùng Quyệt. Đội bóng đánh lớn thế công bóng đá. Dẫn bóng như nước thủy triều. Đương ra xạ thủ tự nhiên cũng là theo chân nổi tiếng. Huống chi Ajax toàn bộ tiến công đều là vây quanh Dương Dương đến triển khai. Hắn dẫn bóng máy sẽ tự nhiên là càng nhiều. 2 phút đồng hồ về sau, Dương Dương lại lần nữa xé mở Heraclius Luis phòng thủ lỗ hồng. Trợ công Piana dẫn bóng đạt được. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương Dương tại phút thứ 60 liền bị thay thế trận. Sau đó Schneider lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, trợ công trung vệ Heitinga đánh đầu phá khung thành, đem so với phân mở rộng vì 4-0. Cuối cùng, Ajax sân khách 4 cầu đại thắng Heraclius Luis. Một tuần sau, Ajax tọa trấn sân nhà nghênh đón mặt khác một chi mới được thăng cấp Rotterdam Sparta. Tranh tài bắt đầu vẻn vẹn 5 phút đồng hồ. Ajax liền dẫn đầu công phá Rotterdam Sparta cầu môn. Từ Piana cùng Maxwell hai người ở bên trái đường hình thành phối hợp về sau. Truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu. Schneider đại lực rút bắn. Phá khung thành đạt được. Vì Ajax thủ kéo ghi chép. Mà vẻn vẹn sau 10 phút. Vermaelen hậu trường nhanh chóng dẫn bóng thúc đẩy. Truyền bóng cho Schneider về sau. Ajax giữa trận đột thi tên bắn lén, lại lần nữa trúng đích, diễn ra lập cú đúp, vì Ajax khuếch trương điểm số lớn. Trên thực tế, tất cả mọi người quá nhiều đem lực chú ý bỏ vào Dương Dương trên thân, mà nghiêm trọng xem nhẹ đến một sự thật, đó chính là Schneider bản mùa giải dẫn bóng số cũng là sáng tạo ra chức nghiệp kiếp sống mới cao. Không chỉ có là hắn, Piana, Charles Tier cùng Yaya Touré chờ chủ lực cầu thủ, cũng đều tại đội bóng thế công bóng đá đá Pháp ở trong được lợi. Dẫn bóng số tăng lên trên diện rộng, nhất là Schneider, hắn đêm nay lập cú đúp, càng làm cho người thấy được hắn tiếp xuống tiềm lực. Dù sao Premiership Chelsea ra một cái Lampard, làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu ý thức được. Giữa trận cầu thủ dẫn bóng số vượt qua tiên phong, chưa hẳn liền không có khả năng. Rotterdam Sparta ngay cả ném 2 cầu về sau, miễn cưỡng ổn định trận cược, nhưng chỉnh thể như trước vẫn là bị Ajax đặt ở nửa chàng bên trong đánh. Song phương thực lực sai biệt phi thường cách xa, Rotterdam Sparta căn bản là ngăn không được Ajax tiến công. Phút thứ 40 lại là đến từ Piana trợ công, Dương Dương nghiêng chen vào vùng cấm địa, trực tiếp gõ cửa trúng đích, đem so với phân mở rộng vì 3-0, đây cũng là cá nhân hắn bản mùa giải thứ 32 cái dẫn bóng. Bởi vì giữa tuần có Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại giao đấu Real Madrid hiệp 2 tranh tài, cho nên Ronald Koeman lúc trước liền nói cho Dương Dương. Trận đấu này hắn chỉ đá 60 phút, giữa trận lúc nghỉ ngơi. huấn luyện viên trưởng lại lần nữa nhắc nhở Dương Dương. Tốt nhất kiềm chế một chút đá, đừng quá ra trạng thái. Giữa tuần đánh Real Madrid mới trọng đầu hí, mà chính Dương Dương cũng đúng là làm như vậy. Nửa chặng sau mở màn về sau, hắn biểu hiện được cũng không tích cực. Càng nhiều vẫn là tại Vân nhanh chạy đứng không. Nhưng có lúc, thật không phải hắn không muốn liền không có. Các đội hữu đã thành thói quen cho hắn chuyền bóng, cho hắn cho ăn cầu. Tại 53 phút, Ajax lợi dụng một lần phạt góc cơ hội. Charastier đánh đầu đưa đò. Vermaelen sau điểm công cánh cửa trúng đích. Đem so với phân mở rộng vì 4-0 về sau. Rotterdam Sparta triệt để hỏng mất. Phút thứ 56, Charastier vùng cấm địa bên trong đưa lên một cước tinh diệu truyền bóng. Dương Dương chu vi căn bản không ai phòng thủ. Hắn trực tiếp nhấc chân sút gôn. Bóng vào rồi. Vẻn vẹn sau 6 phút, lại là cầu tiền vệ cắt bóng sau phản kích. Schneider thẳng nhét sau lưng. Dương Dương căn bản không có đem hết toàn lực. Nhẹ nhõm liền thoát khỏi phòng thủ cầu thủ. Lại lần nữa đẩy bắn trúng đích. Hat-trick. Đằng sau hai cái dẫn bóng. Dương Dương thật là không kích động. Hắn liền đứng tại chỗ chúc mừng một chút. Ngược lại là cả tòa Amsterdam Arena đều hưng phấn. Bởi vì Dương Dương nương tựa theo cái này hat-trick. Đánh vào 34 cầu. Khoảng cách Van Basten 37 cầu. Chỉ có cách xa một bước. Cũng là ở thời điểm này, huấn luyện viên trưởng thay đổi Dương Dương. Ta kỳ thật đã thu, nhưng có cơ hội gõ cửa, cũng không thể không đánh đi. Dương Dương cười khổ hỏi Ronald Koeman. Ajax huấn luyện viên trưởng biểu lộ rất bình thường phức tạp. Muốn cười nhưng lại cố nén, lại có chút hâm mộ. Đội bóng chỉnh thể ưu thế quá rõ ràng, nhất là tiến vào mùa giải phần sau trình về sau. Đội bóng rèn luyện đến càng ngày càng tốt. Đội bóng tiến công hỏa lực đúng là tương đương mãnh. Cái này tại Eredivisie thi đấu vòng tròn có thể nói là đánh đâu thắng đó. Nếu như là tại Champions League đấu trường, Ajax phòng thủ sẽ là một vấn đề lớn. Nhưng ở Eredivisie, nhất là đối mặt Rotterdam Sparta dạng này đội bóng, căn bản uy hiếp không được Ajax cầu môn. Tiểu tử thúi này được tiện nghi còn khoe mẽ. Luther Carroll cười mắng. Nhưng tình hình thực tế cũng quả thật là như thế. Chủ yếu vẫn là Dương Dương vị trí chạy quá thông minh. Luôn luôn chạy đến đứng không chỗ. Đối thủ khó lòng phòng bị. Ngược lại là dự bị ra sân Ryan Babel. Liền không có Dương Dương chạy thông minh như vậy. Mãi cho đến tranh tài cuối cùng. Cũng không thể sẽ giúp trợ Ajax dẫn bóng. Từ một điểm này bên trên cũng không khó coi ra hai tên cầu thủ ở giữa thực lực sai biệt. Ajax sân nhà 6, không đại thắng Rotterdam Sparta. Cái này rõ ràng không phải tin tức. Dương Dương lại một lần nữa trình diễn hat-trick. Đánh vào người bản mùa giải thứ 34 cái Eredivisie thi đấu vòng tròn nhập cầu. Đây mới là lớn tin tức. Tất cả mọi người ý thức được, Ajax tiến công càng ngày càng có lực sát thương, giữa trận cũng là càng ngày càng có thống trị lực, đến cùng là một chi có thể đánh bại Liverpool, Arsenal cùng Real Madrid đội bóng, thực lực tổng hợp không thể khinh thường, tại bản mùa giải Eredivisie càng là lộ ra hạc giữa bầy gà. Nương tựa theo trận này thắng lợi, Ajax tiếp tục đứng đầu Eredivisie bảng điểm số. Dương Dương thì là lấy 34 cái dẫn bóng đứng đầu Eredivisie xạ thủ bảng. Nhưng một vòng này, Dương Dương trình diễn hat-trick. Hanla cũng đồng dạng diễn ra hat-trick. Đem người bản mùa giải Eredivisie dẫn bóng đuổi tới 27 cầu. 27 vòng 27 cầu. Hanla dẫn bóng hiệu suất cũng là khá cao. Đây là tại Heerenveen dạng này đội bóng bên trong lấy được. Cho nên, Eredivisie cũng bắt đầu truyền ra chuyện xấu. Cho rằng Ajax cố ý đưa vào Hanla tới lấy thay Dương Dương rời đội sau trống chỗ. Nhưng những này đều đã không còn là Dương Dương quan tâm. Đá xong Rotterdam Sparta,